Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 568, nhiệm vụ thế giới, mang ngươi đi hô hấp 13. Góc truyện audio.com. Hai người A Lê và Lâm Tịch hỏi Morrison. Nếu câu cá đã không có bất cứ ý nghĩa gì, vậy còn cần phải đi quán bar kiếm sống sao? Morrison lại nói. Đương nhiên là cần, chẳng qua hai người cũng đừng đi nữa. Rất dễ bị đám người kia phát hiện. Lâm Tịch truy vấn lý do. Morrison chẳng qua là nói một câu không đầu không đuôi. Anh ta dùng cô ta để mê hoặc tôi. Tôi dùng các người mê hoặc cô ta. A Lê nháy mắt với Lâm Tịch. Nhỏ giọng nói. Có lẽ ma cà rồng sử dụng mỹ quỷ kế với lãnh đạo. Nghe nói thành viên huyết tộc quý tộc chân chính. Vô luận nam nữ. Đều có tướng mạo xuất chúng. Ông chú trung niên dầu mỡ của cô đều có thể tử trận. Tôi dầu mỡ chỗ nào? Một giọng nói rất nguy hiểm hỏi. Rõ ràng rất dầu mỡ. Sau khi A Lê trả lời xong. Đối mặt một đôi mắt dày đặc khí lạnh. A Lê thực không có cốt khí lựa chọn lôi kéo Lâm Tịch trốn xa. Lãnh đạo, chúng tôi về nhà ngủ bù. Dày vò một buổi tối. Vừa mệt vừa buồn ngủ. Trở lại chỗ ở, hai người bắt đầu cẩn thận phân tích lần nhiệm vụ thế giới quỷ dị này. Nhiệm vụ chính là điều tra nguyên nhân linh lực dao động. Hoàn toàn không có một chút đầu mối. Nhiệm vụ chi nhánh là bắt được kẻ sau màn khiến thiếu nữ mất tích. Rõ ràng lần này A Lê và Lâm Tịch đã tìm được manh mối có thể đánh vào hang ổ kẻ địch. Nhưng Morrison vậy mà để bọn họ ngụy trang thành người bình thường chạy trốn cũng không được tùy tiện bại lộ thân phận. Càng không muốn bọn họ tiếp tục truy tra. Bên trong đội ngũ của chúng ta chắc chắn có người có vấn đề. A Lê chống cằm nói. Lâm Tịch gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mặc dù cách làm của Morrison rõ ràng là đang nhường đối phương. Nhưng tôi cảm thấy người có vấn đề kia. Chắc chắn không phải là Morrison. A Lê một mặt hiểu rõ. Lòng chân thành đã cảm động được cô rồi sao? Cô rốt cuộc cũng biết bảo vệ ông chú dầu mỡ của mình. Cút đi, cô nha, có phải còn muốn lại đánh một trận hay không? A Lê liếc nhìn quầng thâm mắt của mình trong gương. Cảm thấy vẫn nên quên đi. Thế là dàn xếp ổn thỏa nói. Tôi cũng cảm thấy không phải anh ta. Như vậy còn lại bốn người kia. Ai có hiểm nghi lớn nhất chứ? Lâm Tịch nhớ tới ánh mắt sáng rực của thiên kim nhà giàu lần trước. Hỏi A Lê, cô nói có phải là Lisa hay không? Lần trước ánh mắt cô ta nhìn tôi rất kỳ quái. Tôi cảm thấy giống như không phải cô ta đang nhìn tôi. Mà là một thứ cổ quái mà kinh khủng gì đó đang thông qua cô ta nhìn tôi. Lúc trước cô ta rất xem thường tôi. Vì sao lại nhìn chằm chằm tôi như vậy? Điều này cũng khó mà nói. Dù sao mỗi người chấp hành đều có thủ đoạn bí mật của mình. Hơn nữa chúng ta cũng không hiểu rõ bọn họ. Hai người trái lo phải nghĩ. Cũng không biết cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Bây giờ nhiệm vụ đang ở một loại trạng thái rằng co rất kỳ quái. Chắc hẳn Morrison biết gì đó. Nhưng người ta cứ không muốn nói cho ngươi thì sao? Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Tôi cảm thấy Morrison đang chơi chiến thuật tâm lý với người ta đấy. Chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức kiêm xem kịch là được. Nếu tùy tiện hành động có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Morrison. Dù sao trời sập mọi người chết. Lãnh đạo cũng không có gấp. Chúng ta sốt ruột thì làm được cái gì? Lâm Tịch nhìn trăng non hình lưỡi liềm trên bầu trời. Cũng chỉ có thể như vậy. Buổi tối tôi ra ngoài bắt côn trùng. Cô hãy ngoan ngoãn ở trong nhà đừng chạy loạn khắp nơi. Nếu không lại chạy trốn giống như người bình thường một lần nữa. Chưa chắc cô sẽ may mắn như vậy. Lâm Tịch, nhiệm vụ lần này kết thúc. Nếu cô không muốn lại bị không gian của mình đông lạnh thành người băng. Tốt nhất nên mua một phòng tiên thuật trong cửa hàng của xã khu. Phải bổ sung trạng thái. LT, LT, bốn mùa như xuân. GT, GT, Lâm Tịch gật đầu. Thật ra cô đã có ý tưởng này lúc sắp trở thành một con chim đông lạnh trong không gian. Nhưng xã khu có một số quy định thật sự là quá hố cha. Dựa vào cái gì không cho phép đổi bất kỳ đạo cụ gì trong nhiệm vụ. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô. A Lê trợn trắng mắt nói. Mỗi lần đều căn cứ nhiệm vụ mà lựa chọn đổi đạo cụ. Như vậy còn có người chấp hành chết ở trong nhiệm vụ sao? Xã khu cũng không phải cơ quan từ thiện. Hơn nữa ngộ nhỡ gặp phải loại nhiệm vụ giống chúng ta. Nếu có thể tùy tiện đổi đạo cụ. Trong lúc đó nếu người chấp hành phát sinh mâu thuẫn sẽ trực tiếp tiến hành chém giết kịch liệt trong thế giới nhiệm vụ. Vũ khí sát thương cỡ lớn có lực phá hoại rất khủng bố đối với vị diện. Xã khu cũng không phải là đồ ngốc. Một cái vị diện sinh ra. Cô xem một chút không gian của mình liền biết có bao nhiêu khó khăn. Nhưng nếu muốn hủy diệt một cái thế giới, thật ra rất dễ dàng. Đúng đúng đúng, cô nói đều đúng. Buổi tối, Lâm Tịch tiếp tục đi bắt trùng. Lần này lại mệt muốn chết, nhưng không có thành công. Đã 3 ngày liên tục cô không có bất kỳ thu hoạch gì. Lâm Tịch thực hoài nghi. 9999. LT, phệ tâm độc cổ. GT, có tồn tại hay không? Nếu thật sự có người có thể biến thái đến loại trình độ này. Vậy số liệu hóa tinh thần lực của người này, còn không phải 1000, ở thời điểm này. Làm một người sắp đạp lên con đường tu tiên thật sự không nghĩ tới. Có một ngày bản thân cô sẽ đạt tới trình độ biến thái như vậy. Chẳng qua đó đã là chuyện thật lâu về sau. Mặc dù luyện hóa thi trùng cũng không có thu hoạch, nhưng cái giá nên trả vẫn như cũ. Cả một buổi tối đầu Lâm Tịch đều đau như muốn nứt ra. Sáng ngày hôm sau thế mà nhận được tin nhắn của Morrison. Cho một phần bánh cuốn thịt muối, ít cay, một phần khoai tây chiên, một ly nước chanh. Lâm Tịch, A Lê, lão đại thế mà tìm Lâm Tịch mua đồ ăn. Là cảm thấy buổi tối bọn họ không cần đi quán ba quá nhàn. Muốn vật tận kỳ dụng sao? Thật sự là, nghĩ tới sợi dây chuyền trên cổ mình và số tiền bên trong túi. Bắt người tay ngắn, nhận mệnh đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn. Chuyện ra bổ đao A Lê ở trong phòng hô. Cũng cho tôi một phần như lãnh đạo. Em gái cô. Lâm Tịch vô hạn oán niệm vừa làm đồ ăn cho Morrison vừa lẩm bẩm. Tôi là một khối bánh, thịt băm thêm cà rốt. Tôi giao đồ ăn cho lãnh đạo. Ăn xong đau bụng, sau đó bắt đầu từ ngày hôm nay. Lâm Tịch thành em gái giao đồ ăn. Sau khi hầu hạ đại lão thoải mái, Lâm Tịch nhận được một chiếc xe ô tô Volkswagen Beetle màu vỏ quýt. Đột nhiên có loại cảm giác va phải người giàu có. Ít nhất về sau lại chạy ra ngoài bắt trùng không cần phải đạp chân ga đến mức bốc khói rồi. Đột nhiên phát hiện lãnh đạo đại nhân cũng chẳng phải đáng ghét như vậy. Lâm Tịch rốt cuộc luyện thành cổ trùng thứ 99 vào trước đêm trăng tròn. Trong nháy mắt luyện thành cổ trùng cô đã mất đi chi giác. Đợi đến khi tỉnh lại, phát hiện chính mình đang ngồi trong xe. Lái xe chính là một mặt nghiêm túc Morrison. Đến lúc này, Lâm Tịch thật sự muốn hỏi một câu. Lãnh đạo, có phải ngài coi trọng tôi rồi hay không? Tỉnh, có biết mình rốt cuộc đang làm cái gì hay không? Vận chuyển tinh thần lực quá mức trong thời gian dài sẽ làm cho não vực sụp đổ. Ngớ ngẩn, nhưng tôi cũng không có sụp đổ. Tôi rất tỉnh táo, tôi còn biết ngài thầm mến tôi. Lâm Tịch sợ người nhát gan cũng không dám nói thật. Nhanh chóng vận hành 20 đoạn cẩm ôn dưỡng đi. Nhìn tôi thì làm được cái gì? Morrison tiếp tục giống cô. Tại sao tôi lại lẩn quẩn trong lòng dạy một người ngu ngốc như cô? Hà, Khúc Cửu Tiêu. Người này lại là Khúc Cửu Tiêu. Trong chớp nhoáng này, hai mắt Lâm Tịch đột nhiên có chút ẩm ướt. Chẳng trách. Người này sẽ đối tốt với cô như vậy. Chấm, hóa ra là người. Không ngờ bọn họ lại trùng phùng ở chỗ này. Lâm Tịch lắp bắp nói. Sư phụ, con, Con tên là Lâm Tịch. Cách chương.